Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36 1036 Tu Bắc. Tác giả có lời muốn nói, ngượng ngùng, không phải học pháp luật, phía trước tra tư liệu thời điểm cũng không thấy ra tới. Có Bắc thỉnh đưa ra, ta sẽ tận lực sửa chữa, cảm ơn. Sao tu 21 tuổi con cái không cần phán sao tu trùng hôn tội hình phạt. Tòa án chung khí phân trang nghiêm túc mục, lặng ngắt như tờ, chỉ có chánh án không được xếp vào phán quyết thanh. Giản Du Ninh tầm mắt nhìn không chớp mắt mà dừng ở thẩm phán trên người. Nguyên cáo Trình Tố Cẩm cùng bị cáo Giản Tòng Hữu ly hôn tranh cãi một án. Theo nếp từ thẩm phán viên độc nhậm thẩm phán, đến nay ngày mở phiên tòa tiến hành thẩm tra xử lý. Hai bên đều ra tòa tham gia tố tụng. Bổn án hiện đã thẩm tra xử lý chung kết. Bổn viện cho rằng, nguyên, bị cáo hôn sau bởi vì công tác quan hệ, trường kỳ ở riêng hai nơi, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, làm cho phu thê cảm tình xa cách. Thế cho nên xuất hiện vết rách, bị cáo không tuân thủ hôn nhân hứa hẹn, bên ngoài lại cưới, vợ sinh con. Hiện nguyên cáo kiên quyết yêu cầu ly hôn, đối này hôn nhân thỉnh cầu bổn viện ban cho chấp thuận. Trình Tố Cẩm khuôn mặt chấn định, chờ cuối cùng phán quyết, mà Giản Tòng Hữu tắc sắc mặt trở nên trắng, hiển nhiên cảm thấy vô pháp tiếp thu. Bị cáo Giản Tòng Hữu ở cùng Trình Tố Cẩm hôn nhân quan hệ chưa giải trừ dưới tình huống cùng Hoàng Nhã ở Hong Kong lĩnh giấy hôn thú cũng cộng đồng sinh hoạt. Này hành vi cấu thành trùng hôn, niệm này nhận tội thái độ tốt đẹp, phán xử tù có thời hạn 1 năm, hoãn thi hành hình phạt 2 năm ni. Bị cáo mới là hôn nhân sai lầm phương. Căn cứ hình pháp thứ 258 điều, kinh bổn viện nhất trí nghiên cứu, hôn sau cộng đồng tài sản nhà dưới sản, xe sản đều về nguyên cáo Trình Tố Cẩm sở hữu, cực có trật tự lại rõ ràng mà bắt đầu tuyên án cộng đồng tài sản thuộc sở hữu. Giản Du Ninh lập tức mở to hai mắt nhìn, không chỉ là bất động sản, xe sản, thậm chí liền Giản Tòng Hữu sắp công ty niêm yết cổ phần, thậm chí cũng bị phân cách 37% đi ra ngoài. Lúc này đây tài sản phân cách, tuy cấp Giản Tòng Hữu để lại một tia đường sống, nhưng cơ hồ cùng mình không rời nhà cũng không có khác nhau. Đại khoái nhân tâm ni, Giản Tòng Hữu đặt mông ngồi ở ghế trên. Khuôn mặt nghiêm túc thẩm phán ở trong mắt hắn một chút trở nên hơi ảo. Hắn đầu nặng chân nhẹ suýt nữa liền phải té xỉu. Thật vất vả tìm về lý trí, mới run run rẩy rẩy mà nghiêng đầu, nhìn về phía một bên Hách luật sư. Ngươi không phải nói ngươi sẽ lớn nhất trình độ thượng thay ta kéo dài thời gian. Như thế nào hiện tại coi như chúng tuyên án? Hách luật sư nói không ra lời, này hết thảy quả thực quá không thể tưởng tượng. Trình Tố Cẩm nhắc tới chống án thời gian, đến mở phiên tòa, kết án, cơ hồ không vượt qua một cái tuần. Loại này hiệu suất cao ở dĩ vãng, căn bản trước nay không xuất hiện quá. Bản địa những cái đó đại sĩ nghiệp ra ly hôn án tử, nào cọc sẽ không kéo một năm. 2 năm thậm chí càng lâu. Giản tiên sinh, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Hách luật sư thật cẩn thận mà bổ sung nói. Hoặc là Trình Tố Cẩm sau lưng có người. Nếu không lấy ta kinh nghiệm xem, tuyệt không sẽ xuất hiện loại sự tình này. Xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Giản Tòng Hữu căn bản không nghe rõ Hách luật sư nói gì đó. Nhưng hắn trong lòng tuyệt vọng thấu, Hong Kong dù sao cũng là đặc thù khu hành chính, có chút địa phương nội địa chính phủ với không tới. Nguyên bản hắn còn muốn cho Hách luật sư kéo dài thời gian để rời đi chưa bị đông lại tài sản. càng muốn bịa đặt công ty mắc nợ cục diện bức lui trình tố Cẩm đối cổ phần Tác Cầu. Hiện tại cái gì đều xong rồi. Hắn thua liền thua ở trở tay không kịp thượng. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị bại thảm như vậy. Nhiều năm dốc sức làm. Trực tiếp chắp tay thế người khác làm áo cưới. Nếu sớm có chuẩn bị, sao có thể phát sinh loại chuyện này đâu. Giản Tòng Hữu đôi tay căng bàn đứng lên, bước chân lảo đảo, chờ hắn lấy lại tinh thần. Thẩm phán, Trình Tố Cẩm bọn người biến mất không thấy, càng nghĩ càng không cam lòng. Giản Tòng Hữu tức khắc giống điên rồi giống nhau hướng cửa chạy tới. Tòa án cửa, Đinh luật sư đang ở cùng Trình Tố Cẩm công đạo. Tuy rằng Giản Tòng Hữu tài sản đại bộ phận đều phán cho ngươi, nhưng chấp hành lực độ khả năng sẽ hơi thấp. Trong đó nguyên nhân ngươi cũng nên minh bạch rời đi một bộ phận tài sản không chỗ nào tránh cho. Đến lúc đó ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần hắn làm không quá phận, vậy thôi, dừng một chút. Hắn nghi hoặc hỏi, bất quá hắn công ty cổ phần, ngươi muốn lại có ích lợi gì? Trình Tố Cẩm tự nhiên biết Giản Tòng Hữu thao tác không gian rất lớn. Nàng cũng không có gửi hy vọng với pháp luật đem Giản Tòng Hữu hết thảy đều đoạt lại đây. Yên tâm đi, ta đều minh bạch tránh mà không nói cổ phần vấn đề. Trình Tố Cẩm mở miệng cảm kích nói, Đinh luật sư, đã nhiều ngày phiền toái ngươi. Đinh luật sư cũng thức thời, không hề hỏi nhiều, đánh một tiếng tiếp đón sau liền lập tức rời đi. Giản Du Ninh vẫn luôn đứng ở Trình Tố Cẩm bên người, đãi chung quanh không có người ngoài sau, nàng mới trừng lớn đôi mắt dò hỏi, mẹ, này kiện tụng có thể kết án sớm như vậy cũng là có người ở giúp chúng ta sao? Trình Tố Cẩm có thể giấu giếm người khác, nhưng duy độc lừa gạt không được nữ nhi. Ân, từ điều tra chứng cứ đến chuẩn bị tòa án, đều là hắn dốc hết sức thúc đẩy. Giản Du Ninh chỉ biết là mụ mụ là phụ khoa bác sĩ. Đảo không biết nàng còn nhận thức thủ đoạn thông thiên người. Giản Tòng Hữu công ty sắp đưa ra thị trường, lại là phi nội địa hộ khẩu. Như vậy bối cảnh đối phương cư nhiên còn có năng lực xuống tay. Liếc Trình Tố Cẩm liếc mắt một cái, mặc dù Giản Du Ninh có chút moi tim cào phổi mà muốn biết đối phương đến tột cùng là ai, cùng mụ mụ cái gì quan hệ, nhưng nàng vẫn là ngậm miệng không nói, trực tiếp xoay một cái đề tài. Mẹ, ta vừa lấy được phỏng vấn thông qua điện thoại, quá hai ngày ta liền phải về thủ đô, đi đài truyền hình tham gia tân nhân huấn luyện. Trình Tố Cẩm có chút không tha. Nữ nhi mới trở về mới vừa mấy ngày, lại phải rời khỏi, nghĩ như thế nào đều không phải tư vị. Đang muốn nói lời nói, sau lưng lại có người kêu nàng tên. Giản Tòng Hữu bước chân vội vàng mà từ đại sảnh đi ra. Trình Tố Cẩm quay đầu lại, nhìn thấy chật vật chồng trước, không dao động mà mở miệng. Chúng ta đã cầu về cầu, lộ về lộ, ngươi tìm ta còn có chuyện gì? Giản Tòng Hữu có chút nghẹn lời, nhưng hắn vẫn gian nan mà mở miệng nói. Tố Cẩm, kỳ thật ta thật sự phi thường thích ngươi, nhưng hôn nhân cùng tình yêu hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau. Cùng ngươi ở riêng hai xứ, ta một người thật sự là quá cô đơn. Trình Tố Cẩm mắt sắc mà nhìn đến Giản Tòng Hữu phía sau cách đó không xa đi tới một vị trang điểm khảo cứu nữ nhân. Đối lập ảnh chụp lập tức sẽ biết nàng là ai. Nàng chỉ nhìn Giản Tòng Hữu liếc mắt một cái, liền lãnh đạm mở miệng. Chúng ta đã ly hôn. Những lời này ngươi bổn không nên cùng ta nói, nhưng ta quan điểm cùng ngươi quan điểm hoàn toàn tương phản. Tình yêu là thích, nhưng hôn nhân là trung thành. Ở riêng hai xứ người không chỉ có là ngươi, còn có ta. Dựa theo ngươi lý luận, ta cũng phải tìm cái nam nhân mới công bằng. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Ta nhưng thật ra muốn thay ngươi tương lai thê tử vuốt một phen đồng tình nước mắt. Ta hôm nay chính là nàng ngày mai. Bất quá ta cũng không mệt. Nhưng nàng liền nói không chuẩn, Hoàng Nhã rành mạch mà nghe minh bạch những lời này. Nàng cả người cứng đờ, mặc dù trong lòng rõ ràng, đây là Trình Tố Cẩm châm ngòi ly gián. Nhưng nàng trong lòng vẫn là sinh ra khó có thể miêu tả tư vị. Phức tạp cực kỳ, được rồi, người này không có lợi thì không dậy sớm. Có nói cái gì liền nói thẳng đi. Không cần quanh co lòng vòng, ấp a ấp úng, giản tòng hữu đồng tử sậu xúc. Không nghĩ tới Trình Tố Cẩm cái gì đều biết, hắn thấp giọng cầu xin. Tố Cẩm, ta công ty những cái đó cổ phần, ta hy vọng ngươi có thể dựa theo thị trường bán cho ta. Đây là hắn đầu một hồi thấp hèn. Ngân ấy năm, hắn mới ở ăn uống nghiệp có nơi dừng chân. Nhưng hiện giờ trong tay cổ phần thiếu hụt, cực đại trình độ thượng tạo thành hắn địa vị không xong. Trình Tố Cẩm trong mắt hiện lên một mặt châm chọc, siết chặt nữ nhi tay, mở miệng hỏi, dựa theo thị trường bán cho ngươi, nhiều như vậy cổ phần ngươi có thể mua nổi sao? Ngươi cũng đừng quên, ngươi đã không sai biệt lắm là mình không rời nhà, nói. Nàng dù bận vẫn ung dung, đen nhánh ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn về phía đối phương. Đương nhiên, này đó nguyên nhân đều là thứ yếu. Quan trọng nhất chính là, người này đó cổ phần ta đã tìm hảo nhà dưới, hướng Thiên Đông. Nhận thức sao, lời này tựa như sét đánh giữa trời quang, làm Hoàng Nhã cùng Giản Tòng Hữu đồng thời trắng mặt. Người sau sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống dưới, nâng lên thanh âm nhịn không được chất vấn. Trình Tố Cẩm, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Công ty là hình thức đầu tư cổ phần. Mấy năm nay vì góp vốn, Giản Du Ninh cùng Hoàng Nhã tuy rằng là lớn nhất cổ phần khống chế người, nhưng cổ phần cũng rung đi ra ngoài không ít. Hướng Thiên Đông đúng là Giản Tòng Hữu lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Trong tay của hắn đã có không ít công ty cổ phần. Hiện giờ hơn nữa Trình Tố Cẩm, chỉ như hổ thêm cánh, hắn công ty khả năng sớm chiều liền phải đổi chủ. Như vậy nhận chi làm Giản Tòng Hữu khóe mắt muốn nứt ra. Trình Tố Cẩm nâng mi, ta muốn làm cái gì? Ngươi trong lòng hẳn là so với ta rõ ràng hơn đi. Hơn nữa ta cũng sẽ không quản lý công ty. Ai biết ngươi cho ta chia hoa hồng có phải hay không chuẩn xác, chỉ có bán đi, ta mới hảo lớn nhất trình độ đắc lực. Như vậy một khối to phỏng tay khoai lang ta như thế nào sẽ phóng trong nhà. Nói được kia kêu một cái theo lý thường hẳn là độc phụ, những lời này cũng không phải Giản Tòng Hữu nói. Giản Đại Sơn cùng Cáp Phương khoan thai mà đến. Cáp Phương nhìn thấy nhi tử bị con dâu trước phụ giáo huấn đến nói không ra lời, lập tức mở miệng quát lớn. Một lần không đủ, còn có hai lần. Độc phụ, tuy rằng Cáp Phương không hiểu pháp luật, nhưng nàng cũng đại khái biết hôm nay tòa án thượng tình hình. Nhi tử Phương thất bại thảm hại, nhân tâm đều là thịt lớn lên. Trình Tố Cẩm tưởng tượng đến Cát Phương lấy nàng tóc, trong lòng phát lạnh, lại đại hảo tính tình cũng liền không có. Nếu ngươi nói độc phụ, ta đây nếu gánh chịu cái này tên tuổi, cũng nên càng độc một ít. Nói lời này đồng thời, nàng tầm mắt ở Giản Tòng Hữu trên người xoay chuyển. Cuối cùng, ta nhưng nhắc nhở các ngươi nhị lão một câu. Lúc này Giản Tòng Hữu rời đi Thiên Hải, các ngươi nếu là không đi theo cùng nhau đi, vậy các ngươi hảo nhi tử có trở về hay không tới còn nói không chừng. Hoàng Nhã sắc mặt lần thứ hai biến hóa một cái chớp mắt. Trình Tố Cẩm nói xong lời này sau, lập tức mang theo Giản Du Ninh rời đi. Nàng bóng dáng tiêu sái vô cùng. Hết chương.